Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, Tủy Huyết Ngọc Thung Dung. Ai? Vân Huynh, nhanh đến phiên chúng ta. Quý Tông chuẩn bị hạ lễ nhưng phong phú. Chớ để cho đám kia Bắc Địa mọi dợ làm hạ thấp đi. Khi Đông Thủy Minh dâng tặng lễ vật nhanh kết thúc lúc, Trường Tôn Cảnh cọ sát một bên, Vân Cương chân nhân nhỏ giọng thầm thì nói: "Cảnh đạo hữu, trên thân nhưng là có mang linh phiếu." Vân Cương chân nhân sắc mặt lập tức tối sầm lại, hơi cau mày nói: "Lần này đến đây chúc mừng cha hắn, Viêm Cương chân nhân, bản bang hắn chuẩn bị đủ một phần trọng lễ. Một nhóm thượng phẩm đan dược, mấy món cao giai pháp khí, còn có không ít linh tài, linh thạch chờ, nhưng Vân Cương chân nhân cảm thấy hạ lễ quá nặng. Chẳng phải đi tham gia một phương vùng đất hoang tông môn Kim Đan đại điển, không cần như thế tốn kém, cho nên Vân Cương chân nhân tự mình cắt xén phần lớn hạ lễ, xuất phát trước, đem đan dược, pháp khí toàn ban cho môn hạ mấy vị đệ tử, chỉ đem đến 10 hạt lục phẩm Tử Phách Quy Nguyên đan, một nhóm các cấp độ linh tài, tổng giá trị cũng liền 300 vạn cấp thấp linh thạch tả hữu. Vốn là một vùng đất hoang địa phương môn phái nhỏ, cùng chính nhất đạo cũng không nhiều lắm giao tình. Đưa lên những quà tặng này đã đầy đủ, không nghĩ lại này gặp gỡ đám này Bắc Địa mọi dợ. Như bị đám này Bắc Địa mọi dợ làm hạ thấp đi. Trên mặt hắn cũng không có gì hào quang, nói lên chính nhất đạo cùng Đông Thủy Minh. Tu chân giới đều biết hai tông quan hệ cực kém, lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt. Về phần hai tông có gì ngăn cách cùng qua kết, có rất ít người có thể nói rõ ràng. Dù sao hai tông thế lực địa bàn, cũng không giáp giới, ứng không có xung đột mới đúng. Kỳ thật hai tông ân oán còn muốn từ Đông Nguyên tu tiên sử. Thượng cổ cường thịnh nhất Nam Bắc lưỡng minh thời kỳ nói lên. Lúc ấy chiếm cứ Đông Nguyên đại lục Bắc Bộ chính là Thiên Thủy Minh. Thiên Thủy Minh là từ Đông Đảo Đại Trung môn phái tạo thành tông môn liên minh, nó lãnh tụ vì Thiên Sư Đạo cùng Hàn Thủy Tông. Cửu Thiên hủy diệt một chuyện về sau, hai đại tông đều nhận chí mạng trọng thương, trong đó Thiên Sư Đạo thảm thiết hơn, thụ bên trong minh cái khác các tông phản bội quần công. Sơn môn cáo phá mà diệt, chính nhất đạo chính là Thiên Sư Đạo, một chút may mắn còn sống sót môn nhân. Nằm gai nếm mật mấy ngàn năm, trải qua trăm khó, một lần nữa thành lập mới tông môn, mà Hàn Thủy Tông dù bị thương nặng, nhưng không bị thương căn cơ, càng là chủ động nhường ra địa bàn quản lý hơn phân nửa địa bàn. Gần trăm cái phàm nhân quốc gia, liên hợp quan hệ tốt mấy tông lui đến cực Hàn Bắc Địa. Một mực truyền thừa vài vạn năm, liền có bây giờ Đông Thủy Minh. Theo lý thuyết chính nhất đạo cùng Đông Thủy Minh xem như rất có nguồn gốc. Dù cuối cùng xa xưa, nhưng cùng là Thiên Thủy Minh, một phương minh hữu. Quan hệ coi như không thân cận, cũng không đến nỗi trở mặt. Nhưng năm đó vây công Thiên Sư Đạo, Sơn Môn những cái kia ngưu quỷ xà thần bên trong. Liền hỗn có, Hàn Thủy Tông, không ít môn nhân. Lại chính nhất đạo, về sau truy tra. Các phương manh mối đều chỉ hướng, Hàn Thủy Tông. Suy đoán ra chân tướng là... Năm đó vây công Thiên Sư Đạo các phương nhân mã. Đúng là từ Hàn Thủy Tông vụng trộm dẫn đầu phát khởi. Chỉ bất quá thời đại xa xưa, đã tìm không ra chứng cứ xác thực. Cho nên chính nhất đạo đối bây giờ Đông Thủy Minh. Thế nhưng là không có nửa điểm hảo cảm. Hai tông môn nhân tại tu chân giới gặp gỡ, thiếu không được khóe miệng cùng âm thầm đọ sức. Nếu không phải riêng phần mình địa bàn, cách cực xa, đã sớm diễn biến thành tông môn đại chiến. Vân Cương chân nhân cũng không ngờ tới, ở đây lại sẽ đụng tới Đông Thủy Minh người. Mang tới hạ lễ cái này coi như có chút khinh bạc, không lấy ra được. Mà Vân Cương chân nhân tính tình lãnh ngạo, xuất thân thế gia, đối linh thạch cho tới bây giờ không có gì khái niệm. Dù sao hắn chưa hề thiếu linh thạch, cho nên trong túi trữ vật trừ tự thân tu hành cần thiết đan dược, linh tài, pháp khí bên ngoài, vẫn chưa mang theo bao nhiêu linh phiếu. Lúc này nghĩ tăng thêm hạ lễ, nhất thời thật đúng là không có có sẵn linh thạch, đành phải xin giúp đỡ một bên hảo hữu Trường Tôn Cảnh. Hắn nhưng biết vị này riêng có Trung Châu thứ nhất tán tài đồng tử danh xưng, trên thân chưa từng thiếu linh thạch. Trường Tôn Cảnh, đạo hiệu Minh Hải, chính là bên trong bốn châu tứ quân tử, Vân Du tứ hải, Chi Hải công tử. Hắn cũng không phải là chính nhất đạo đệ tử. Cha hắn chính là Giản Nguyệt Tiên Tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp người hậu tuyển một trong. Linh Anh kỳ đại tu sĩ, Minh Phong chân nhân. Gia thế so, Vân Cương chân nhân, còn cứng hơn. Hải công tử, chi danh, tức gia trí đạo hào. Cũng ứng hợp kẻ này phong lưu không câu nệ tính tình. Cổ ngữ, khát nước ba ngày chỉ lấy một bầu. Mà kẻ này thường nói thì là, khát nước ba ngày chỉ lưu một bầu. Trường Tôn Cảnh, trời sinh một cặp mắt đào hoa. Tuấn Mỹ tả dị, chính là Trung Châu có tiếng công tử phóng đãng. Bác ái đa tình, mới gặp tư sắc cực giai. Nhìn chúng mắt nữ tu, liền triển khai dồn sức. Mấy trăm năm qua, Trung Châu cùng nó có hạt xương tình duyên các tôn nữ tu. Đã không hạ ngàn vị, mà Hải công tử còn có một cái khác thường nói. Thì là, đi qua trăm khóm hoa, phiến lá không dính vào người. Trường Tôn Cảnh tôn sùng gặp dịp thì chơi. Chỉ nói duyên bèo nước, đắc thủ sau liền bước ra rời đi. Không biết tổn thương Trung Châu bao nhiêu danh môn khuê tú trái tim. Theo lý thuyết thường tại bờ sông đi, sao có thể không ướt giày. Hắn lại này lạm tình người, sớm bị người nghiền xương thành cho. Nhưng Trưởng Tôn gia gia thế hiển hách, mánh khóe thông thiên, Trường Tôn Cảnh càng là học một tay, lấy tài trải đường. Tách rời lúc tất cho đủ một bút phong phú tiền chia tay. Tăng thêm truy cầu lúc, không bao giờ dùng mạnh, mỗi lần đều có thể bình yên thoát thân. Bởi vậy còn hỗn cái Trung Châu thứ nhất tán tài đồng tử chi danh. Kẻ này ra ngoài, trên thân thiết yếu đủ hải lượng linh phiếu. Bây giờ, Hải công tử đã thành tên Trung Châu đã lâu. Không biết có bao nhiêu nữ tu muốn cùng vị này, Hải công tử có như vậy một đoạn hạt xương chi tình. Hung hăng gõ lên một bút. Ách, cái này, nghe được Vân Cương chân nhân. Trường Tôn Cảnh nheo mắt. Vân huynh, người cũng đã biết tiểu đệ vì sao cùng ngươi một đường tới cái này vắng vẻ chi địa. Trường Tôn Cảnh thở dài nói, ngươi không phải nói muốn nhìn một cái này mặc bên ngoài Vân Châu phong thổ. Nhìn Trường Tôn Cảnh nét mặt như đưa đám, Vân Cương chân nhân trong lòng cảm giác nặng nề. Vân huynh, nhưng biết quý tông, Hàm Hương phu nhân. Trường Tôn Cảnh lộ ra một tia xấu hổ nói, linh niệm tứ trưởng lão kia ngoại tôn quá nàng dâu. Vân Cương chân nhân sắc mặt không khỏi đại biến, hung hăng trừng mắt về phía một bên Trường Tôn Cảnh. Tiểu đệ trên người linh phiếu toàn lưu tại nàng kia Hàm Nguyên động phủ bên trong. Trường Tôn Cảnh không dám nhìn Vân Cương chân nhân sắc mặt, chuyển hướng một bên, xấu hổ nói, hừ, nhìn ngươi trở về như thế nào bàn giao. Hai người quen biết mấy trăm năm, bên cạnh vị này tính tình Vân Cương chân nhân rõ ràng nhất. Trước đó vừa dỗ vừa lừa, sau đó mặc quần áo rời đi, chỉ để lại một sấp linh phiếu, không mang đi nửa điểm lo lắng. Mười phần hỗn đản, lần này cùng mình một đường tới cái này mặc bên ngoài Vân Châu, nhất định là đến tránh đầu sóng ngọn gió. Hai vị đạo hữu nhanh mời vào bên trong. Lúc này Linh Băng Cung cung chủ, Huyền Thứ tiên tử tiến lên hô, bần đạo chúc quý tông, Lạc Trần, đạo hữu, đạo vận hằng xương, đây là bản tông một phần lễ mọn. Vân Cương chân nhân đáp lễ nói, đồng thời khiến hậu phương môn nhân đưa lên hạ lễ. Huyền Thứ thay mặt Lạc Trần, sư muội, cảm ơn hai vị đạo hữu mời theo bần đạo cùng một chỗ nhập điện. Huyền Thứ tiên tử một thân tử la song loan đạo bào, khí khái hào hùng phấn chấn, khách khí trả lời, lần này Kim Đan đại điển chính nhất đạo có thể phái người đến đây, xem như cho đủ Linh Băng Cung mặt mũi. Vị tiên tử này quá khách khí. Bần đạo Minh Hải, hôm trước cùng tiên tử liền gặp qua, quý tông Thiên Tiết Sơn phong cảnh rất là độc đáo, song tiệc tiên tử có thể dành thời gian mang Minh Hải thưởng thức một phen. Trường Tôn Cảnh một đôi đào mắt tỏa sáng, lập tức tiến tới góp mặt. cái này xa xôi chi địa đến cũng không phải không còn gì khác. Trước mắt cái này giai nhân cũng không tệ. Hắn minh hải duyệt nữ vô số. Nàng này khí khái hào hùng 10 phần. Có một phong vị khác. Chính là tốt nhất chi tư. 3 ngày trước gặp một lần. Hắn liền lưu tâm. Nếu có hạnh âu yếm. Chuyến này đến cũng không tính đến không. Lúc này lễ đài vang lên to hô lễ thanh âm. Chính nhất đạo hạ lễ. Đưa tử phách quy nguyên đan 10 hạt. Phi thiên tiên nữ đổ 1 bước. Trung cấp linh thạch 2000 khối. Thượng đẳng tam tu sơn tham 4 dương. Tiếp vào quý tông thiếp mời. Bần đạo đến có chút gấp. Chưa chuẩn bị tốt hạ lễ. Cái này gốc hơn 2400 năm tuổi tủy huyết ngọc thung dung. Cũng một đạo tặng cho Lạc Trần đạo hữu. Vân Cương chân nhân châm trước mấy hơi. Cắn răng một cái. Từ trong túi chữ vật lấy ra một dài mảnh hộp ngọc. Đi tới lễ trước sân khấu nói. Vân Cương chân nhân mở ra dài mảnh hộp ngọc. Chỉ thấy trong hộp bày biện một gốc toàn thân huyết hồng thân khối linh tài. Hiện lên đài hoa chuông hình. Hộp ngọc mở ra nháy mắt. Một cỗ nồng đậm mùi thuốc. Liền tràn ngập cả tòa băng ngọc quảng trường. Hiển nhiên vật này không phải phàm phẩm. Vật này quá mức quý giá. Đạo hữu còn mời thu hồi. Linh băng cung cung chủ, huyền thiếu tiên tử. Đầu tiên là sững sờ. Sau đó bận bịu mở miệng từ chối nhã nhặn. Cái này gốc tùy huyết ngọc thung dung chính là thất phẩm thượng đẳng linh tài. Cực kỳ quý giá. Lại năm càng dài. Cũng liền càng chân quý. Chính là kim đan kỳ mấy loại tinh phẩm đan dược chủ yếu linh tài. Giống cái này gốc hơn 2.400 năm tuổi tủy huyết ngọc thung dung. Giá trị cho 6.000 vạn khối trung cấp linh thạch. Chuyển đổi thành cấp thấp linh thạch. Trọn vẹn hơn 3.000 vạn khối cấp thấp linh thạch. Còn thường thường là có tiền mà không mua được. Tiên tử nhanh thu lại. Vân Cương đạo hữu hắn không kém linh thạch. Như tiên tử thích. Bần đạo một lần Trung Châu liền cho tiên tử đưa vài cọng đến. Trường Tôn Cảnh tiếp lời. Lập tức thi triển quen dùng mánh khóe chi tài đại khí thô. Tiên tử, xin dẫn đường. Vân Cương đạo hữu đau thấu tim gan. Hung hăng chừng mắt liếc Trường Tôn Cảnh. Đứng nói chuyện không đau eo. Cái này gốc tùy huyết ngọc thung dung. Thế nhưng là hắn thật vất vả mới từ cha hắn kia muốn tới. Nếu không phải sợ bị đám kia mọi rợ làm hạ thấp đi. Mất mặt mũi. Hắn mới sẽ không lấy ra. Vậy liền đa tạ đạo hữu hậu lễ. Mời vào bên trong. Huyền thiếu tiên tử thấy như thế. Chỉ có thể dẫn 2 người nhập yến. Chính nhất đạo Vân Cương đạo hữu đưa thất phẩm linh tài tùy huyết ngọc thung dung 1 gốc. Linh băng cung kim đan trưởng lão tình tùng. Cẩn thận đem hộp ngọc cất kỹ. Càng là tự mình hô lễ. Hoác, tùy huyết ngọc thung dung, nghe được không? Là tùy huyết ngọc thung dung, a. Trung Châu Đại Tông chính là xuất thủ bất phàm. So với vừa nãy, Đông Thủy Minh, xuất thủ còn muốn xa hoa. Ngoặc kép, một thạch hù dọa ngàn cơn sóng. Quảng trường trước chờ đông đảo khách nhân. Lập tức xôi trào. Tốt người cái, Vân Cương. Chính nhất đạo, đám này con dẹp chính là đáng ghét. Đều cho bản đại gia chờ lấy. Đã ngồi xuống băng ngọc điện chủ bàn, nộ đông chân nhân. Không khỏi nhíu mày, sinh lòng lửa giận, đây không phải đoạt hắn danh tiếng mà. Hết chương.